Phi lũ đại náo dị giới. Chương 130, đại phát thần uy. Góc truyện audio.com. Măng câu, xòe, ngay sau khi kích hoạt nút khởi động, bề mặt hình trái xoài của Lockheed rực sáng dữ dội, thậm chí xuất hiện hiệu ứng âm thanh của đai lưng mới ghê chứ. Ngay lập tức trên đỉnh đầu của Dương Kiệt xuất hiện một vật thể giống như dây kéo theo dạng vòng tròn. Dây kéo nhanh chóng được kéo ra, một vật thể bằng kim loại giống như trái xoài từ trong đó rơi xuống. Treo lơ lửng trên đỉnh đầu của anh ta, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người có mặt ở đây. Dương Kiệt nhanh chóng làm ra những tư thế biến hình theo sở thích của mình. Sau đó nhét Lockheed vào chỗ lõm xuống ngay chính giữa đai lưng biến hình. Dùng tay ấn nhẹ móc khóa xuống khóa chặt lại. Lock on, tay phải nắm chặt cán kiếm trên đai lưng. Chẻ mạnh một nhát xuống. Bề mặt Lockheed lập tức hạ xuống. Kích hoạt hệ thống biến hình. Huỳnh, vật thể kim loại giống trái xoài lập tức chụp thẳng xuống đầu của Dương Kiệt. Toàn chân nhấp nháy tia sáng bắt mắt. Vật thể kim loại nhanh chóng phân tách ra. Hình thành bộ giáp bắt mắt mặc trên người Dương Kiệt, mang gầu armor, come on, gầu gầu gầu, chấm chấm, bộ giáp bao bọc toàn thân từ đầu tới chân, ba màu vàng, đỏ trắng xen kẽ lẫn nhau. Có thể tham khảo hình tượng trong phim Kamen Rider Game, Baron sử dụng Lockheed mang gầu, nhưng bề ngang thân thể lớn hơn gần gấp đôi vì thân hình siêu mẫu của Dương Kiệt. Trông vô cùng uy phong lẫm liệt. Tay phải cầm một cây chùy đầu vàng, cán đỏ, đầu chùy tựa như những thớ thịt xoài bị dao xẻ ra rồi bẻ ra ngoài mà mọi người thường làm khi ăn. Cây chùy trong tay tuy có thể tích nhỏ hơn huyền thiết chùy của Dương Kiệt, nhưng trọng lượng của nó lại nặng hơn gấp 3 lần. Tuy rằng như thế, nhưng khi cầm trên tay cảm thấy vô cùng chắc nịch thoải mái. Có thể điều khiển như cánh tay của mình vậy, vẫy múa cây chùy trong tay một vòng ngay trước mặt. Sau đó chĩa thẳng về phía đám quái thú, một tay chồng eo há há cười nói, hân hạnh được giới thiệu với quý vị, siêu nhân bịt mặt, phì lũ măng gâu đại nhân giáng lâm, thánh giáp, tuyệt đối là thánh giáp, không ngờ con heo mập lại sở hữu thánh giáp quý hiếm này. Khà khà, chỉ cần giết chết nó, bộ thánh giáp sẽ thuộc về ta, tên thủ lĩnh chỉ khẽ ngơ ngác một hồi, nhanh chóng bừng tỉnh lại. Đôi mắt lóe qua tia sáng tham lam, miệng lẩm bẩm nói nhỏ, không ngờ heo mập cũng có thánh giáp, không biết là hắn đã trộm của ai đây. Không chỉ tên thủ lĩnh, ngay hạ cơ cũng lóe qua tia sáng dị thường, cả hai nhanh chóng nhận ra và gọi đai lưng biến hình là thánh giáp. Chẳng lẽ ở huyền thiên đại lục cũng có thiết bị biến hình sao? Hừ, cho trẻ con, giết hắn, thánh giáp thì đã sao nào? Cùng lắm chỉ thăng thêm vài cảnh giới. Bộ tưởng mày có thể một bước lên trời được hay sao? Trực tiếp ra lệnh cho đám thuộc hạ lao tới giết Dương Kiệt. Không còn ý định thu phục anh ta như lúc ban đầu nữa. Vì chỉ cần cướp đi bộ thánh giáp trên người Dương Kiệt, mình sẽ trở thành vô địch trong khu rừng nhân thú này. Hoàn toàn có thể tung hoành không đối thủ trong cuộc tranh giành hoàng kim nhân thú quả sắp tới. Vậy thì cần gì phải thu phục đối phương với mục đích giúp sức cho mình nữa chứ? Chết này, xung phong, giết, giới vương quyền X5, mở, chấm, chiến nào, kích hoạt trạng thái X5 mà không hề cảm thấy chút áp lực khó chịu như ngày thường. Có thể thoải mái chiến đấu thời gian dài, ít nhất điểm này con quỷ hút máu kia không lừa dối mình. Vậy thì chiến thôi, cơ thể tựa như tia sét nhanh chóng lao thẳng về phía trước. Khẽ cúi người xuống né qua cú quét đao của con quái thú lao tới đầu tiên. Mặc kệ không thèm quan tâm tới hắn, vung chùy quét thẳng con quái thú chạy theo phía sau. Bong, tiếng va đập tựa như dùng búa vỗ thẳng vào miếng ván sắt vang lên. Ngực của con quái thú hứng chọn cú quét chùy phát ra vô số tia lửa xoẹt như pháo hoa. Ngực bị lõm hẳn vào trong, miệng gào lên một tiếng đầu đau khổ, cơ thể bị quét bay ra xa. Chưa dừng lại ở đó, cú quét chùy nhanh chóng thu lại, tạo ra tư thế đâm thẳng về phía trước, dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của con quái vật chạy song song với con quái thú vừa bị quét bay ra xa. Trực tiếp cho thẳng vào ngực hắn, bong, lại thêm một con chịu chung số phận của con đi trước. bị đâm bay ra xa. Động tác của Dương Kiệt nhanh như sốc, cú đâm vừa kết thúc, lập tức bật ngược trở lại, vẽ thành đường vòng cung đẹp mắt bổ thẳng vào đầu của con quái thú đầu tiên đã lỡ trớn lúc ban đầu. Bong, cái đầu con quái thú đáng thương trực tiếp bị vỗ thụt vào cổ. Cơ thể loạng choạng có thể ngã bất kỳ lúc nào, nếu như là người thường, e rằng đã chết ngay tại chỗ rồi đấy. Pàng, pàng, Dương Kiệt vừa mới rút lại vũ khí về bên mình, phần ngực trực tiếp hứng chọn hai cú chém của hai con nhân thú còn lại vào người. Cơ thể chỉ khẽ run lên một cái và giật lùi về phía sau vài bước. Trên môi mang theo nụ cười chế giễu sau giáp sát, lạnh lạnh nói, các ngươi định gãi ngứa cho ta đó hả? Đòn tấn công của hai con nhân thú hoàn toàn không đủ sức phá vỡ phòng thủ của Dương Kiệt. Đánh vào ngực chỉ khẽ phát ra những đốm lửa nhỏ như cây hàn đang hàn vào ván sắt. Nhưng hoàn toàn không khiến anh ta bị đau nữa là, nói chi bị thương chứ, dưới ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ của hai con nhân thú. Dương Kiệt tung người nhảy lên, cơ thể xoay tròn theo tư thế thần long bãi vĩ, chân phải giơ thẳng ra, quét thẳng vào đầu ở hai con quái vật còn lại vẫn còn đang ngơ ngác khó tin. Pàng, pàng. Cú đá quét đầy uy lực của Dương Kiệt đá bay hai con quái thú tông gãy 3-4 cây đại thụ mới té ngã xuống đất. Anh ta nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hai tay chống eo, mang theo vẻ bố mày là thiên hạ vô địch hí hửng cười lớn. Bất ngờ, kinh ngạc, khó tin xen lẫn trong tâm trí của tên thủ lĩnh đang đứng quan chiến ở phía xa. Chẳng lẽ bí pháp của con heo mập không bị ảnh hưởng bởi cảnh giới sao? Không thể nào, lên, lên, xông lên xé xác nó cho ta. Chấm chấm chấm, tên thủ lĩnh quay sang đám thuộc hạ đang nằm thoi thớt trên mặt đất gào thét đầy phẫn nộ. Hắn vẫn không ý định tự ra tay. Ít ra trước khi nắm rõ thực lực của Dương Kiệt, hắn không có ý định dấn thân vào chuyện nguy hiểm này. Lỡ lật thuyền giữa sông thì khổ. Thủ lĩnh lên tiếng, không còn cách nào khác, ngoại trừ tên bị vỗ thụt đầu vào cơ thể. Bốn tên còn lại gắng sức đứng bật dậy, gào thét đầy phẫn nộ, dốc hết toàn bộ sức lực của mình, thi triển tuyệt học mạnh nhất tấn công Dương Kiệt, đao phá sơn hà, chạm, thần thương phá thiên, chết này, càn khôn thất sát chạm, chạm, u minh huyết trảo, bốn chiêu tuyệt học uy lực phi thường cùng lúc bắn thẳng về phía Dương Kiệt. Có xu thế nuốt chửng cơ thể nhỏ bé của anh ta bất kỳ lúc nào. Hừ, cho trẻ con. Xem bố mày đây, Dương Kiệt chẳng mày mây run sợ trước những đòn tấn công của đối phương. Tay phải nắm chặt cán kiếm ở đai lưng, chẻ mạnh 3 nhát xuống, mango slash, chấm chấm, hai tay nắm chặt cán truy, cơ thể tựa như cái trong chóng quay tròn tại chỗ, động tác như mấy vận động viên thể dục chơi trò ném truy vậy. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, vô số trái xoài dạng khí sáng lấp lánh từ mũi truy quét ra bắn về phía trước. Những trái xoài khí khẽ chạm nhẹ vào đòn tấn công của kẻ địch. Lập tức đánh tan tất cả, không dừng lại ở đó. Tiếp tục bắn thẳng về phía đám quái thú vẫn đang mang theo vẻ mặt ngơ ngác không tin những gì đang xảy ra trước mắt. Trực tiếp chụp thẳng vào đầu chúng. Kéo cơ thể chúng lại tạo thành một hàng dọc đối diện với Dương Kiệt. Ha ha, hóa kiếp tụi bay, lên nào, chẻ mạnh thanh kiếm đai lưng 3 lần, hai chân nhún mạnh xuống đất, cơ thể tung người nhào lộn trên không trung, chân phải giơ thẳng về phía trước, vì lũ lôi đình phi cước, chết này, cơ thể Dương Kiệt tựa như bị bao bọc bởi những tia sét màu xanh lam có hình dáng giống như một trái xoài. Tựa như mũi tên xé gió cắm thẳng về phía đám quái thú đã bị khóa lại tạo thành hàng dọc ở phía dưới. Vì lũ lôi đình phi cước được lấy ý tưởng từ chiêu Rider Kick của các siêu nhân bịt mặt. Nên lúc này sử dụng, tuyệt đối là uy lực kinh người và thích hợp, Dương Kiệt tựa như hóa thân thành mũi khoan trực tiếp khoan xuyên qua cơ thể của bốn con quái thú đang vùng vẫy né tránh ở phía dưới. Nửa quỳ đáp xuống mặt đất. Từ từ đứng dậy quay người lại nhìn về phía đám quái thú vừa bị xuyên tâm lúc nãy. Chỉ thấy phần ngựa của bốn con quái thú xuất hiện một cái lỗ khổng lồ. Miệng lỗ không ngừng nhấp nháy những tia sét màu xanh lam tựa như những con rắn nhỏ đang lượm lờ. Chúng chỉ kịp cào lên một tiếng đầy đau khổ, cơ thể tựa như bị gắn bom trong người. Nổ tung banh xác, hình thành khói lửa ngút trời. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, dính rong, bạn tiêu diệt được một tông sư tầng thứ 2. Nhận được 12 triệu điểm kinh nghiệm. Dính rong, bạn tiêu diệt được một tông sư tầng thứ 2. Nhận được 12 triệu điểm kinh nghiệm. Dính rong, bạn tiêu diệt được một tông sư tầng thứ 2. Nhận được 12 triệu điểm kinh nghiệm. Tiếng nổ kinh nghiệm vang lên mới êm tai làm sao. Giết chết 4 tên tông sư tầng thứ 2. Trực tiếp thu về 48 triệu điểm kinh nghiệm. Con đường thăng cấp không còn quá xa nữa rồi. Vẫn còn 2 tên, đợi tới khi vụ nổ kết thúc. Dương Kiệt lập tức quay đầu lại nhìn về tên thủ lĩnh. Con tên bị vỗ thụt đầu vào cơ thể đang nằm hấp hối ở xa. Có thể giải quyết lúc nào cũng được. Quan trọng nhất là xử lý tên thủ lĩnh khó nhằn trước tính sau. Chỉ là, vừa quay đầu lại nhìn. Còn đâu nữa bóng dáng của tên thủ lĩnh. Hắn đã bỏ trốn từ lúc nào rồi. Thì ra là trong lúc Dương Kiệt thi triển phỉ lũ lôi đình phi cước. Uy lực từ trên người anh ta phát tán ra đã khiến tên thủ lĩnh giật mình hoảng hốt. Phát hiện thực lực của anh ta lúc này đã lớn mạnh hơn cả mình. Cho dù đặt mình đứng vào vị trí của 4 tên thuộc hạ kia, dính phải cú đá đáng sợ kia, cũng chỉ có chết chứ không thể sống nổi cho mà xem. Tranh thủ Dương Kiệt đang tập trung tấn công đám thuộc hạ. Nhanh chóng quay đầu bỏ chạy không chút do dự, hoàn toàn không có ý định ở lại chờ chết hay ra tay ngăn cản giải cứu thuộc hạ gì cả. Mấy tên phế vật kia chết thì chết đi, đâu liên quan gì tới mình, mạng sống của mình quan trọng nhất, đó chính là quan điểm của tên thủ lĩnh bị ổi kia. Dương Kiệt mang theo vẻ mặt thật không thể tin nổi dưới lớp giáp sắt nhìn chằm chằm vào vị trí mà tên thủ lĩnh đã biến mất. Có thể vô liêm sỉ tới thế sao? Bỏ rơi đồng bọn thuộc hạ không chút do dự, cong đuôi bỏ chạy nhanh còn hơn cả con thỏ. Tên khốn này tuyệt đối là người làm đại sự mà, lắc đầu thở dài một tiếng, tên khốn đã bỏ trốn, không còn cách nào khác, bước tới bên cạnh tên quái thú còn đang hấp hối trên mặt đất. Tặng hắn một cú hóa kiếp cuộc đời đầy tội ác và đau khổ của hắn, mới thoát khỏi trạng thái biến hình, quay trở về hình dạng thật của mình. 5 tên tông sư tầng thứ 2 thu về 60 triệu điểm kinh nghiệm. Còn thiếu tới 5 triệu điểm nữa mới có thể thăng cấp. Nếu như tên khốn thủ lĩnh không bỏ trốn thì hay biết mấy. Dứt điểm hắn xong, lập tức thăng thêm một cấp còn dư giả ra nữa là. Cách chương.